Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5386, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Điềm, Ngụy Nhạn nhìn Bạch Điềm đang sững sờ. Người tranh thủ thời gian tìm sợi dây đến a, con rắn này một đầu quấn ở chân ta bên trên, mới vừa rồi còn cắn ta một ngụm, không đáng có độc hay không? Bạch Điềm có chút hốt hoảng nói, nơi này không có tức giận a, cành cây cũng không có. Nếu không, ta đi gọi người, để những bạn học khác mau tới đây giúp một tay. Ngụy Nhạn cái trán toát mồ hôi lạnh, người có thể bảo chứng để cho người sau đó, còn có thể tìm tới cái phương hướng này sao? Bạch Điềm trầm mặc, không thể, cho nên, nàng không có cách nào đi gọi người, chờ chút liền không tìm được trở về. Phía trên có tảng đá sao? Bạch Điềm vội vàng nhìn một chút. Có, người trước ném hai khối dưới tảng đá đến, ta trước đem con rắn này giải quyết. Ngụy Nhạn trong lòng cũng sợ, thế nhưng cường đại cầu sinh dục vọng không để cho nàng đến không kiên cường xuống. Dù sao Bạch Điềm là không đáng tin cậy, đây chính là cái kiểu kiều tiểu thư, cái gì cũng không biết, còn có chút ngây thơ. Ruộng không làm theo, chỉ là làm nàng đi nhặt tảng đá thời điểm, mới phát hiện xung quanh nàng không đáng lúc nào, vậy mà cũng xuất hiện hai đầu rắn. Cái này hai đầu rắn, không có chiếm cứ tại tảng đá bên trên, lại tại tảng đá cách đó không xa, có khả năng nàng khẽ vươn tay đi qua, liền sẽ bị cắn. Con rắn này còn có nhan sắc, nàng lại không có thưởng thức, hơn phân nửa có độc, bị cắn trúng một ngụm, không có kịp thời tiêm huyết thanh, có thể sẽ mất mạng. Bạch Điềm run rẩy một cái, Ngụy Nhạn, tảng đá bên cạnh đột nhiên đến hai đầu rắn, nhan sắc rất diễm lệ, khả năng có độc. Bạch Điềm lời nói vừa rơi xuống, Ngụy Nhạn âm thanh ngừng lại. Cắn nàng con rắn này không có độc không, không có cái gì nhan sắc, thế nhưng nàng cảm giác thân thể của mình tình hình còn tốt. Cho dù có độc, hơn phân nửa cũng không phải rất độc loại kia, không muốn nhân mạng. Ta thử một chút có thể hay không trước đem bọn hắn dẫn ra, lại nhặt tảng đá. Bạch Điềm âm thanh lần nữa truyền đến, cái này để Ngụy Nhạn thở dài một hơi. Nàng còn tưởng rằng Bạch Điềm sẽ từ bỏ cứu nàng. Suy nghĩ một chút cũng là, dựa theo Bạch Điềm tính cách, còn không nghĩ tới xa như vậy, sẽ không thấy chết không cứu. Vậy ngươi cẩn thận một chút, biết rõ, ngươi có nặng lắm không, Ngụy Nhạn, tạm thời còn tốt, ngươi có thể tìm một chút mảnh cành cây, đưa chúng nó xách đi. Ta thử một chút, ta đi trên cây làm hai cây. Có thể tiếp nhận người trưởng thành cân nặng cành cây, nàng không có cách nào lấy xuống. Thế nhưng đem hai đầu rắn xách đi cành cây, nàng còn là có thể làm gãy. Ngụy Nhạn chờ đợi, Bạch Điềm khẩn trương bẻ gãy cành cây. Rậm rạp trong lá cây cất giấu Mục Thiếu Ninh đang xem một màn này, hố là hắn tìm người đào, bên trong con rắn kia là hắn thả, không tính nhiều độc, có như vậy một chút xíu độc, không nguy hiểm đến tính mạng. Bên ngoài cái kia hai đầu rắn độc cũng là hắn thả, kịch độc. Sở dĩ dạng này chơi cùng Đào Gia Gia Trần Khang Nhạc bên kia không sai biệt lắm. Bạch Điềm nếu là từ bỏ cứu vớt Ngụy Nhạn, Ngụy Nhạn còn là có thể cứu mạng, đến lúc đó hai người trở mặt ở trong tầm tay. Nếu như Bạch Điềm cứu Ngụy Nhạn, vậy hắn liền tái thiết một cái cục, dù sao thời gian còn nhiều. Cái này Ngụy Nhạn nhìn có chút thông minh, bình thường nói chuyện không nhiều nhưng rất có tâm kế. Nếu là Bạch Điềm gặp phải nguy hiểm, nàng sẽ cứu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Bạch Điềm nhân sinh quan gặp xung kích, hẳn là rất có ý tứ bộ dạng. Đường Quả cũng thông qua hệ thống tại quan sát tình huống bên này, nàng liền tại phụ cận không xa, dù sao bên kia rắn có độc, vạn nhất Bạch Điềm bị cắn, nàng có thể kịp thời đưa thuốc, tránh xuất hiện nhân mạng. Bạch Điềm cầm cành cây trở về, run rẩy tay, đem hai đầu rắn độc làm xa. Làm xong sau đó, đầu đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra vui sướng. Ngụy Nhạn, ta đem rắn độc xách đi, ta hiện tại cho ngươi ném dưới tảng đá đi. Đúng, ta muốn đến một cái biện pháp, chờ chút ta đem những này cây cỏ xoa nhất trà sát. Phía trước ta xem qua trong TV phổ cập khoa học, cây cỏ có thể biện dây thừng, đến lúc đó đem ngươi kéo xuống. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.